Đó là nên theo nghĩ đó thì nghiệp nào thích hợp cho việc tu hành thôi. Ngoài cái thì nó có hai nghề trí thức đó, để suy nghĩ rồi nhiều đó. Nhưng một nghề đó là mình chỉ phụ làm những chuyện như là quét sân chùa hay là làm những chuyện mà nhỏ nhỏ thôi, thì mình thấy là nghề nào nó dễ tu hành hơn. À, cái nghề mà làm bằng trí mình thì khó tu hơn. Yeah. Còn cái nghề mà mình làm phụ, coi tất cả cái gì mình làm phụ coi như mình tự dịnh á, yeah, thì dễ tu nhất. Yeah. Còn cái nghề nào mà mình làm chủ ở trong đó đó thì khó tu. Bởi vì nó phải tính toán, nó thất thoát, hoặc là phải tính kế hoạch làm như thế này, khi mình chủ động mình điều khiển, yeah, cái nghề đó khó. Yeah. Cho nên Đức Phật, tại sao mà Đức Phật không có chủ động mà làm ruộng hoặc làm vườn hoặc làm cái này kia mà lại lấy cái nghề đi xin ăn? Yeah. Nó thụ động lắm, nó không có chủ động ở trong cái đó. Yeah. Mình đi chết ăn rồi thôi, ai cho gì ăn ấy, thành ra không có bản tâm cái đó nữa. Yeah. Do đó mà mình không dễ phát triển. Còn con làm cái nghề như quét sân chùa không, hoặc là lao dọn bày bạ, hoặc làm gì phụ người ta thôi, người ta làm gì đó là sai, con phụ, con cứ phụ thôi vậy, chứ mà con cứ gì tương hao. Thành ra cái nghề mà làm mà chủ động thì cái nghề đó khó tu, bởi vì nó chủ động thì nó buộc là cái tâm của mình phải tư duy, suy nghĩ nhiều lắm, thành ra nó cứ khó làm giải thành được. Cho nên ví dụ như một cái chùa nào mà làm cái nghề gì đó, ví dụ như bây giờ làm ruộng thì cái chùa đó không tu được, mà cái chùa đó bây giờ làm cái nghề gì chẳng hạn nào cúng bái tụng niệm, cái chùa đó quý thầy tu cũng được, bởi vì nó có cái sự làm ra cái thực phẩm để mà sống và có sự tính toán. Rồi bây giờ cái chùa đó bây giờ tổ chức như cái thí nghiệp làm như là chuyển mai hay hoặc làm cái tương trao, thì cái chùa đó quý thầy tu. Bây giờ ví dụ như cái chùa đó bây giờ mình cất cho đẹp, mình làm cái cơ quan cho đẹp để cho người ta đến tham quan, người ta làm đặng mình tu cũng được. Hãy cái đó nó bị người ta làm đặng là mình tu được. Nó có. Còn cái mình làm phụ thì ai ta gì làm nấy, để nó dễ tu. Hỏi nhiều cái nó cũng có ý nghĩa đó, con. Yeah. Tự ra nhiều người không có hiểu đâu. Yeah. Tưởng là cái nghề nào tôi không được, không phải nữa. Có yeah. nghề tôi được, cho nên ở trong đó mà thấy được, chọn lấy cái nghề đi kinh để thực hiện thì giác đó. Chứ còn không có cái nghề nào. Yeah. Cho nên tất cả những cái nghề mà chọn cho tu sĩ thì không có nghề nào mà Đức Phật chấp nhận. Đi dạy học cũng được. Yeah. Đi làm cái nghề gì cũng được hết nè. Nghĩa là khi nào anh tu xong rồi thì anh mới làm giảng sư, anh mới dạy người ta tu. Còn tu chưa xong thì Đức Phật không chấp. Tôi cũng thấy là trong lịch sử Phật giáo nói là những người mà quét sân hay làm bếp rồi đó, những người đó dễ đắc đạo với nó. Thất phụ thì dễ đắc đạo. Làm nghề phụ đó.